Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1460 Cá Long Vũ mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Chờ đồ ăn đều bàn, Kiều Thư Nhạc liền chủ động nhắc tới phải rời khỏi. Quý Phi Dạ nhìn cái này nam tử, trong lòng cảm thấy này thật là một nhân tài, cảm kích biết điều, cùng người kết giao hiểu được tiến thối cùng vừa phải, sẽ không quá phận nhiệt tình xâm phạm lĩnh vực của ngươi, rồi lại gãi đúng chỗ ngứa đem nên nói đều nói. Kiều Thư Nhạc sau khi rời khỏi, Mạnh Sơ Đông liền cấp Quý Phi Dạ thêm một chén canh, này nói nghêu sọc đậu hủ cá viên canh thật sự không tồi, hồi ngươi không phải không ăn đến sao? Ăn, ta muốn nếm thử. Uống lên một chén canh, canh thực đạm lại rất tiên, đem Quý Phi Dạ ăn uống toàn bộ điếu lên. Nàng theo thứ tự hưởng qua bàn hải lệ chiên trứng, ngũ vị hương cuốn tỏi nhuyễn chặt chém tôm, quả mơ tuổi thanh xuân bồ câu từ từ, cơ bản mỗi nói đồ ăn Quý Phi Dạ đều cảm thấy không tồi. Đang lúc hai người ăn không sai biệt lắm đỉnh đũa thời điểm, bên ngoài sân khấu rốt cuộc có động tĩnh. Một tiếng cầm huyền bát vang, khiến lòng run sợ. Quý Phi Dạ vừa lúc ăn không sai biệt lắm, nâng lên một ly hoa hồng sữa bò, đứng dậy tới rồi bên cửa sổ ngồi xuống. Mạnh Sơ Đông cũng đi theo ngồi qua đi, cẩn thận bảo vệ ở Quý Phi Dạ bên người. Này cầm đạn đến không tồi. Quý Phi Dạ ánh mắt dừng ở kia cầm sư thân, này cầm sư là cái năm người, hai tấn hơi hơi có chút hoa dâm, ánh mắt lại khác hẳn. Hắn chuyên chú nhìn cầm huyền, ngón tay kích thích cầm huyền, dễ nghe tiếng đàn liền như nước giống nhau chảy ra tới. Lúc đầu phảng phất dòng suối nhỏ ở trong núi tự do tự tại chảy xuôi, bỗng nhiên xoay cái cong lập tức hối vào sông lớn, con sông chảy xiết, lao nhanh về phía trước. Phía trước động tĩnh càng lúc càng lớn, nghe phảng phất có âm vang tiếng động, nguyên lai phía trước là một chỗ huyền nhai, dòng nước xiết mà xuống, tư tư thực thực ngân hà lạc cửu thiên. Tại đây dòng nước muốn rơi xuống hồ nước cùng núi đá, phát ra tiếng gầm rú thời điểm hết thảy đột nhiên lại yên tĩnh không tiếng động. Một cái mạn diệu màu đỏ thân ảnh bỗng nhiên chi gian dừng ở sân khấu đương. Nàng một thân màu đỏ sa chất vũ y, cánh tay đeo một chuỗi kim sắc vòng tay, va chạm chi gian ẩn ẩn có leng keng thanh âm truyền ra. Kia vũ y cũng không có đem nàng thân hình toàn bộ bao bọc lấy, mà là lộ ra một đoạn màu đồng cổ khẩn trí bụng nhỏ, vặn vẹo chi gian lệnh nhân tâm triều minh mông. Nàng một đầu màu nâu sắc tóc dài biên thành trường bím tóc, theo thân hình vũ động mà đi theo vũ động kia thật dài bím tóc mỗi cách một đoạn được khảm một viên chân châu thập phần ôn nhuận, ở dưới ánh đèn mặt phản xạ ra đẹp quang mang. Đây là vũ tay áo cô nương. Quý Phi Dạ nói âm mới rơi xuống, thấy kia sân khấu lập tức toát ra ba vị cùng này vũ nương không sai biệt lắm cô nương đi theo nàng nhảy đồng dạng dáng múa. Hảo đi, xem ra không phải. Mặt khác ba vị vũ nương cùng vị này vũ nương dung nhan không sai biệt lắm xuất sắc, tóc không phải màu sợi đây là màu nâu, hơn nữa đều là mũi cao mắt to, nhìn kỹ qua đi còn có thể phát hiện bọn họ trong mắt cũng cùng nghiệp lớn người có chút không giống nhau. Màu mắt nghiệp lớn người muốn tiền không ít. Lúc này tiếng đàn tuy rằng không tính kịch liệt, lại rất vui sướng, phảng phất nước sông chính chạy về phía biển rộng, chạy về phía chính mình mộng tưởng phương xa. Theo sau, giang xuyên sông lớn hối vào biển rộng, tiếng đàn lập tức thâm thúy xa xôi lên. Bốn vị vũ nương không biết khi nào lặng yên thối lui. Trong lúc nhất thời, phảng phất nhìn đến một vòng minh nguyệt đang từ mặt biển dâng lên, không biết từ nơi nào truyền đến loáng thoáng tiếng người, phảng phất hải đêm dưới, mỹ nhân ngư chính lặng lẽ dò ra mặt biển, sướng tuyên cổ đã lâu ca dao. Vị kia vũ tay áo cô nương liền như vậy dừng ở sân khấu, dáng múa uyển chuyển nhẹ nhàng phảng phất một mảnh cánh hoa rơi xuống. Nàng một thân màu lam nhạt vũ y thủ đoạn cùng chân toàn mang ngọc bội theo vũ đạo động tác. Ngọc bội leng keng rung động cùng tiếng đàn tất cả một cùng. Chỉ là Quý Phi Dạ thiếu chút nữa đem chính mình tay cái ly ném văng ra. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1461 cá long vũ mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Trần Vũ Nhi. Quý phi giả bắt được Mạnh Sơ Đông tay, ta hẳn là không nhìn lầm đi. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, xác thật là Trần Vũ Nhi, lúc trước tuy rằng truyền ra tới Trần Vũ Nhi ở đại mộ đương dọa điên rồi, nhưng là ngươi ta đều biết, đây là cái mưu kế, mục đích là làm Trần gia mặt khác hai cái cô nương có cơ hội đánh tới Hình Liệt bên người đi thám thính tình báo. Sau lại Trần Lộ tới rồi Hình Liệt bên người, nghĩ cách để ra tới không ít tin tức. Trần Kỳ bị Hình Liệt lợi dụng, cuối cùng bị bên cạnh bệ hạ người giết, đến nỗi Trần Vũ Nhi bệ hạ nói sẽ hảo hảo an bài, nguyên lai thế nhưng tới rồi nơi này sao? Hai người nói chuyện trong lúc, phía dưới Trần Vũ Nhi dáng múa càng thêm mạn diệu, quý phi dạ nhìn, đã lúc trước hoa đăng hội kinh hồng một mặt muốn càng đẹp mắt. Khi đó Trần Vũ Nhi dáng múa còn có vài phần ngây ngô, hiện giờ giống như một viên ở chai thịt đương mài rúa nhiều năm trân châu tản mát ra mượt mà quang mang, lệnh người không rời mắt được. Theo cuối cùng một tiếng đàn giấu đi, vũ tay áo dáng múa cũng hạ màn, nàng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng rời đi sân khấu. Chỉ chốc lát sau công phu quý phi giả các nàng nhã gian môn liền bị gõ vang lên. Hồng Hạnh trước mở cửa, đem Kiều Thư Nhạc cùng vũ tay áo đón tiến vào. Mạnh công tử, Mạnh phu nhân, này đó là vũ tay áo cô nương. Kia vũ tay áo cô nương cười một chút, Mạnh công tử, Mạnh phu nhân, đã lâu không thấy. Thế nhưng không có một tia giấu riêng chính mình là Trần Vũ Nhi ý tứ. Quý phi dạ cười một chút, nhiều năm không thấy, Vũ Nhi cô nương dáng múa như cũ như vậy mỹ, ta đều xem ngây người. Ta hiện tại cải danh kêu vũ tay áo, trước kia cái tên kia, ta đều mau quên lạp. Quý phi dạ liền sửa lại khẩu, vũ tay áo cô nương. Vũ tay áo tươi sáng cười trong lúc nhất thời phát ra ra kinh người mỹ lệ tới, năm đó nếu không phải gặp được Mạnh công tử cùng Mạnh phu nhân, ta chỉ sợ đều sống không được tới, chỉ là năm đó lại không kịp hướng hai vị nói một tiếng cảm tạ, hiện giờ may mắn ở Tuyền Châu Thành gặp được nhị vị. Hai vị xin nhận ta nhất bái. Nói vũ tay áo đứng lên cấp hai người doanh doanh nhất bái, đa tạ công tử phu nhân năm đó ăn cứu mạng. Quý phi giả xua xua tay, chúng ta cũng không có làm cái gì. Mạnh Sơ Đông cũng đi theo ra tiếng, lại nói tiếp, ngươi vẫn là ta biểu muội, sau lại chúng ta đều không dành quan tâm ngươi sinh hoạt, lại có thể nào thu như vậy cảm tạ. Vũ tay áo lắc đầu, ngươi cũng không biết chúng ta tồn tại. Hơn nữa ngươi là người nọ nhi tử, nói vậy chịu quá càng nhiều khổ. Đến nay, vũ tay áo chỉ cần nhớ tới Mạnh Khải, vẫn là cảm thấy cái loại này sợ hãi khắc vào xương cốt. Không nói bọn họ, vũ tay áo ngươi hiện giờ ở túy hỏa cư còn hảo. Lúc trước ta bị bệ hạ người mang đi, bọn họ hỏi ta về sau tính toán làm sao bây giờ, lúc ấy thất muội muội bởi vì dã tâm bị bệ hạ người cấp giết. Ta biết Lục muội muội còn ở Tuyền Châu, chạy tới Tuyền Châu. Cũng may khi đó Lục muội muội cũng giúp không ít vội, bệ hạ người bảo hộ nàng, chúng ta hai ở Tuyền Châu sinh sống xuống dưới. Lục muội muội sẽ chơi cờ, cờ nghệ cũng rất cao, ta chỉ biết khiêu vũ, sau lại gặp Kiều lão bản, dứt khoát tới Kiều lão bản này túy hỏa cư không lý tưởng, ta ngẫu nhiên nhảy khiêu vũ, Lục muội muội đồng nghiệp chơi cờ, thu vào pha phong, cũng là không lo sinh hoạt. Vừa lúc này bên ngoài có người tới báo, nói trắng ra Lộ cô nương tới rồi. Vũ tay áo cười, là ta Lục muội muội, hai vị muốn gặp một chút sao? Quý phi dạ tự nhiên gật gật đầu. Hiện giờ Trần Vũ Nhi cùng Trần Lộ, Nga không, đã cải danh gọi là Vũ tay áo cùng Bạch Lộ, các nàng có thể quá thực hảo, chỉ cần là các nàng chính mình nguyện ý quá sinh hoạt kia thực hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1462 cá long vũ mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Bạch Lộ cùng vũ tay áo là tam bào thai hai người, từ dung mạo xem, hai người giống nhau như đúc. Lúc này vũ tay áo một thân màu lam vũ y, Bạch Lộ một thân màu trắng đàn thường, mặt mày chi gian biểu tình cơ hồ giống nhau như đúc. Quý phi dạ nhìn đột nhiên cười. Xem các ngươi hiện tại quá khá tốt, thật tốt. Bạch Lộ cũng hơi hơi mỉm cười, trước nói, lúc trước Tuyền Châu Thành phá khi, May mắn gặp qua Mạnh công tử một mặt, chưa tới kịp nói một tiếng tạ, hiện giờ phải nên nói một tiếng cảm tạ. Đến, lại là một cách tới nói lời cảm tạ. Mạnh Sơ Đông đành phải lại nói vài câu. Như vậy gặp qua lúc sau, Kiều Thư Nhạc mới mở miệng nói, từ Vũ tay áo cùng Bạch Lộ nơi đó nghe nói quá Mạnh công tử cùng Mạnh phu nhân một ít việc tích, Kiều Mỗ liền cảm thấy thiên hạ to lớn, hai vị lại là một khang chân thành, đúng là khó được. Nói Kiều Thư Nhạc sai người lấy bầu rượu lại đây, cấp chính mình đổ một chén rượu, này ly rượu chính là Kiều Mỗ kính hai vị lòng mang thiên hạ rộng, hành thường nhân không thể hành việc. Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ đều đứng lên, bất quá là một chút việc nhỏ. Đúng là này đó việc nhỏ, người khác sẽ không đi chú ý, hoặc là chú ý tới cũng cảm thấy là kiện việc nhỏ, tổng chờ người khác tới làm, không nói xa, nói gần Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện công tử ở hai huyện việc làm tuy không nói truyền khắp Tuyền Châu Thành, nhưng là đã biết đều bị muốn tán một tiếng Mạnh công tử là quan tốt. Kiều Thư Nhạc nói xong đem tay rượu uống cạn. Bên kia Vũ tay áo cùng Bạch Lộ mặt ẩn ẩn mang theo tự hào, phảng phất ở các nàng cảm nhận, Mạnh Sơ Đông nên là người như vậy. Quý Phi Dạ không nghĩ tới ra tới ăn một bữa cơm mà thôi, thế nhưng sẽ gặp được nhiều người như vậy. Vừa lúc này, phía dưới người kể chuyện bắt đầu thuyết thư. Thật là Phật gia chuyện xưa, đem Phật học đạo lý xoa nhập đơn giản thanh thoát chuyện xưa. Quý Phi Dạ dựa vào nơi đó nghe xong trong chốc lát, cảm thấy còn rất thú vị. Bên kia Kiều Thư Nhạc lại cùng Mạnh Sơ Đông ở một bên thương lượng cái gì. Quý Phi Dạ nghe xong một lỗ tai, nói chính là Tuyền Châu thông phán sự tình, nàng hơi hơi rú mắt. Này Tuyền Châu thành nhậm chức quan viên đã có vấn đề, vẫn là ở Mạnh Sơ Đông được đến Phan Đông Dương thưởng thức dưới tình huống, cũng không trách Phan Đông Dương muốn cùng Mạnh Sơ Đông liên hợp lại đối phó những người này. Trong lòng nghĩ như vậy quá, Quý Phi Dạ không hề đi nghe. Thẳng đến đầy sao đầy trời, Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông mới từ túy hỏa cư rời đi. Kiều Thư Nhạc tự mình đem hai người đưa đến túy hỏa cư bên ngoài tặng xe ngựa. Trở về lộ, Mạnh Sơ Đông chậm rãi cùng Quý Phi Dạ nhắc tới chính mình cùng Kiều Thư Nhạc thương lượng sự tình. Cái kia lục thông phán xem ra rất có vấn đề. Vấn đề không lớn, bất quá có thể làm hắn thành công chạy lấy người. Mạnh Sơ Đông thấp giọng nói. Tuyền Châu muốn trở thành khai cấm biển cái thứ nhất địa phương, này đó đục nước béo cò quán sẽ ba phải người không thể muốn, cần thiết muốn rửa sạch sẽ, mới có thể làm sự tình thuận lợi đi xuống đi. Quý Phi Dạ gật gật đầu, nàng minh bạch đạo lý này, nếu là có người ở bên trong đục nước béo cò, chờ thuyền tới rồi hải, đến lúc đó phát sinh cái gì chúng ta đều không thể đoán trước, vẫn là ở bắt đầu phía trước đem những người này cấp rửa sạch đi. Ân. Mạnh Sơ Đông thanh âm thấp nhu, ta biết tam nương ngươi có thể minh bạch ta. Quý Phi Dạ bắt lấy Mạnh Sơ Đông tay, phu quân, ta là thê tử của ngươi, ta nếu không rõ ngươi, này thế còn ai vào đây đi tìm hiểu ngươi. Mạnh Sơ Đông nâng lên chính mình tay, cúi đầu ở Quý Phi Dạ tay hôn một cái, biết tam nương đối ta tốt nhất. Quý Phi Dạ khẽ mỉm cười trong lòng yên lặng trở về một câu. Ngươi đối ta cũng là tốt nhất. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1463 Cá Long Vũ mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông nói là tới Tuyền Châu thành bồi Quý Phi Dạ chơi, kỳ thật cũng ngày đầu tiên có rảnh bồi Quý Phi Dạ đi ra ngoài một chuyến, từ ngày hôm sau bắt đầu, hắn bắt đầu công việc lu bù lên. Quý Phi Dạ cũng có thể lý giải, bất quá nàng đang nghĩ ngợi tới đi nơi nào dạo một dạo thời điểm, hạ nhân tới báo Tri Châu phu nhân lại đây bái phòng. Là Phan Đông Dương phu nhân. Quý Phi Dạ nghe Mạnh Sơ Đông nhắc tới quá, nói Phan phu nhân là cái thực ôn nhu người, hơn nữa tính tình cũng rất hào phóng, ở chung lên hẳn là sẽ cảm thấy không tồi. Phan phu nhân là Kiều Thư Nhạc tỷ tỷ kêu Kiều Tương. Nàng nhìn thấy Quý Phi Dạ tự mình nghênh ra tới thời điểm, vội vàng trước kéo lại Quý Phi Dạ, phu nhân như thế nào tự mình ra tới. Quý Phi Dạ cười một chút, theo lý mà nói, nàng là Mạnh Sơ Đông thê tử, tới này Tuyền Châu Thành, hẳn là chủ động bái phòng Phan phu nhân, bất quá Quý Phi Dạ còn có cái huyện chủ phong hào trong người, Huống chi nàng còn hoài hài tử, xem như không môn đi bái phỏng kia cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng là nếu là Phan phu nhân đều chủ động môn, nàng liền nghênh ra tới này vài bước đều không làm kia đó là có chút vô lễ. Nguyên bản nên là chúng ta đi bái phỏng Chi Châu phu nhân, không nghĩ tới phu nhân thế nhưng chính mình lại đây, ta đều thất lễ như thế, liền đi vài bước lộ đều không đi, đó là đại đại không nên. Thật là nói quá lời. Kiều Tương ánh mắt dừng ở Quý Phi dạ bụng, này đều mau tám nguyệt đi. Quý Phi dạ khẽ lắc đầu, mới hơn 6 tháng còn không đến 7 tháng đâu. Kiều Tương nhìn một chút Quý Phi dạ, phát hiện nàng cũng không có béo nhiều ít, chỉ là này bụng nhìn có chút dọa người. Là song thai, cho nên bụng người bình thường ra lớn một ít. Kiều Tương bừng tỉnh, nguyên lai là song thai, Mạnh huyện lệnh cùng phu nhân thật đúng là hảo phúc khí. Ta cũng cảm thấy thực hảo. Hai người đi vào sân, tuy rằng hai người phía trước chưa thấy qua, hẳn là không có gì đề tài hảo thuyết, bất quá Quý Phi dạ nhắc tới nàng tối hôm qua đi qua túy họa từ Kiều Tương liền nói lên chính mình đệ đệ. Theo sau không biết như thế nào nói đến mở tiểu lầu chuyện này, Quý Phi dạ nói nàng phía trước ở Vân Kinh khai cái tơ lụa cửa hàng, hai người thế nhưng như vậy tìm được rồi cộng đồng đề tài. Ta cũng ở Tuyền Châu thành khai cái ra tơ lụa cửa hàng, là ta nhà mẹ đẻ lúc ấy của hồi môn cửa hàng, lúc ấy ở Tuyền Châu thành, chính là ta phu quân phía trước đều rất ít ở Tuyền Châu thành, chờ hắn lại đây lúc sau, ta mới có không quản cái này cửa hàng. Nguyên bản bán chính là tạp hóa quả khô chờ, kết quả hàng năm không nói kiếm tiền đều phải thiếu hụt một chút, ta nhìn sổ sách cảm thấy vẫn là cửa hàng người làm việc bất tận tâm, đem người đều từ rớt. Quý Phi dạ gật gật đầu, loại này đã là lão bánh quẩy, ngươi nếu là cho hắn cơ hội, hắn còn tưởng rằng ngươi sợ hắn, không bằng dứt khoát điểm trực tiếp từ rớt toàn bộ chiêu tân. Ta cũng là cái này ý tưởng, hơn nữa đem những cái đó tạp hóa quả khô còn có thể bán trực tiếp toàn bộ bàn cấp một khác ra, sau đó đem cửa hàng thay hình đổi dạng, làm tơ lụa cửa hàng, hiện giờ đúng là vào kia bốn mùa cẩm tình phương bố ở cửa hàng bán, lúc này mới có chút tiền thu. Quý Phi dạ vừa nghe đến tình phương bố, nhất thời mở to hai mắt tình phương bố. Kiều Tương nhẹ nhàng cười. Ta cũng không biết muội muội có biết hay không, bất quá muội muội ở Vân Kinh, nên là nghe qua tình phương bố đi. Hai người hàn huyên thiên lúc sau cảm thấy cho nhau đều là cái không tồi người, liền dứt khoát lấy tỷ tỷ muội muội tương xứng, Kiều Tương đại Quý Phi dạ 10 tuổi, tự xưng một tiếng tỷ tỷ cũng không quá phận. Không phải Quý Phi dạ mặt lộ ra một mạt ý cười, chỉ là thật sự xảo kia bốn mùa cẩm chính là ta chức phường, ta không nghĩ tới tình phương bố đã bán được Tuyền Châu thành tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1464 Cá Long Vũ mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Bốn mùa cẩm chức phường vải dệt cũng không phải chỉ ở nhà mình cửa hàng bán, lấy bốn mùa cẩm cái kia khai cửa hàng tốc độ, chức phường sản có thể cửa hàng căn bản tiêu hóa không được. Bốn mùa cẩm chức phường doanh số tốt nhất là đủ loại vải bông, này đó vải bông giới Mỹ chất sai, phủ vừa hiện thế bắt đầu đánh sâu vào mặt khác chức phường vải bông doanh số. Chờ mặt khác chức phường nghe được bốn mùa cẩm chức phường vải bông có thể làm được giá cả như vậy thấp, một là bởi vì hiệu suất cao, kia bốn chuyển dệt vải cơ bình thường dệt vải cơ hiệu suất cao không biết nhiều ít lần, nhị là bởi vì bọn họ bông hạt giống sản lượng cao không nói, bông chất lượng còn hảo. Từ đây trạch công cuộc bốn chuyển dệt vải cơ lập tức bán ra rất nhiều đài, cấp quốc khố gia tăng rồi không ít thu vào. Sau đó là trạch công cuộc bên kia tân bông hạt giống cũng thuận lợi mở rộng đi ra ngoài, hiện giờ nghiệp lớn đại bộ phận địa phương bông hạt giống đã bị loại này tân hạt giống cấp thay thế. Bất quá bốn mùa cẩm trừ bỏ hiện tại doanh số đã ổn định vải bông bên ngoài, liền có ba loại chiêu bài vải dệt là mặt khác chức phường làm không được, thứ nhất là chu tước hỏa, kia chu tước hỏa màu đỏ cực chính, còn không dễ phai màu. Hiện tại nghiệp lớn không ít cô nương đều lấy có một con chu tước hỏa tới làm áo cưới vì vinh. Thứ hai là tình phương bố, Này Tình Phương Bố đúng là kỳ danh, đẩy ra vài loại nhan sắc đều là làm người vừa thấy cảm thấy giống như cuối xuân đầu hạ thời tiết đi tới một vị tiểu cô nương, lệnh người cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa này vải dệt hoa văn cũng thập phần đặc, làm thành quần áo mặc ở thân thập phần đẹp, phi thường chịu các tiểu cô nương thích. Thứ ba là mây khói la, này mây khói la lại nhẹ lại mềm, nhất thích hợp ngày mùa hè làm quần áo, mặc ở thân lại đẹp lại mát lạnh. Cuối cùng là thước ảnh ti này vải dệt một loại nhan sắc, đó là màu đen. Nghiệp lớn phục sức thượng hắc, nhưng là lại không cưỡng chế yêu cầu này màu đen chỉ có hoàng thất có thể xuyên, lấy thước ảnh ti làm một thân quần áo nhìn không thoải mái, nhưng là này thước ảnh ti cùng mặt khác nhan sắc phối hợp lên làm một ít trang trọng trường hợp xuyên y phục lại hiệu quả đặc biệt hảo. Bất quá khởi chu tước hỏa đã biến thành áo cưới lưu hành, này thước ảnh ti doanh số càng tiểu, chỉ thích hợp hướng quý tộc nơi đó bán, mây khói la cũng có một ít quý, hơn nữa mây khói la mặc ở thân tiên khí phiêu phiêu, có chút nghiêm túc gia trưởng không thích nhà mình cô nương xuyên thành như vậy, chỉ có Tình Phương Bố, giá cả không quý, nhan sắc đẹp, làm cái gì quần áo đều thích hợp, ngược lại là tiếp thu độ tối cao. Bởi vậy này Tình Phương Bố là bốn mùa cẩm ở Giang Nam khu vực bán đến tốt nhất vải dệt. Kiều Tương không dự đoán được quý phi dạ chính mình là bốn mùa cẩm chức phường chủ nhân, đối nhà mình vải dệt hiểu biết còn không bằng một ngoại nhân, liền giả ý cười nhạo một câu. Ta chỉ xem doanh số như thế nào cùng với hướng những cái đó khu vực tiêu thụ, nhưng thật ra thật sự không như thế nào đi tìm hiểu quá này đó vải dệt ở đại trung tiếp thu độ như thế nào. Có lẽ quý phi dạ trước nay đều không có nghĩ tới, sẽ có người không thích nhà mình chức phường vải dệt việc này. Kiều Tương suy đoán là như thế này, không khỏi có chút bội phục, này Lâm Lang huyện chủ thanh danh ở Vân Kinh đại nhiệt, địa phương khác không nhất định rõ ràng, nhưng là Kiều Tương là Phan Đông Dương thê tử, nàng cùng một ít nữ quyến kết giao thời điểm, cũng từng nghe quá quý phi dạ thanh danh. Tới phía trước nàng còn đang suy nghĩ có thể thế bệ hạ giám quốc nữ tử, nhất định thập phần có khí chàng, nói không thể không giận mà uy, mới có thể trấn áp chủ những cái đó triều thần thực tế gặp được, Kiều Tương là thực kinh ngạc. Cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm quý phi dạ giống một cách bình thường nữ tử giống nhau, một chút cũng không có thỉnh khí lăng nhân khí thế, ngược lại có vẻ thực ôn hòa, làm người nhìn không được nguyện ý cùng nàng nói chuyện phiếm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1465 Cá Long Vũ mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Này Tuyển Châu thành mùa đông cũng không có gì địa phương hảo ngoạn, nhưng thật ra ngày mai sẽ có một con thuyền cập bờ, đến lúc đó sẽ đem đơn tử trình đến Chi Châu Phủ, muội muội nếu là có hứng thú nói. Không bằng ngày mai đi nhà ta làm khách, đến lúc đó ở đơn tử nhìn đến thích, làm cho bọn họ trực tiếp đưa lại đây hảo. Đây là Tuyển Châu thành bên này thói quen, thuyền ở bên này cập bờ có thể, muốn bán cái gì cần thiết muốn tới trước Tuyển Châu Chi Châu Phủ lập hồ sơ, dù sao đều phải lại đây lập hồ sơ, đem đơn tử cấp Chi Châu phu nhân đưa một chương cũng là thuận tay sự tình. Quý phi dạ vừa nghe, như vậy tổng làm nàng chính mình đi mua muốn hảo. Vừa lúc nàng khoảng thời gian trước không rảnh cũng chưa cho Vân Kinh bên kia chuẩn bị cái gì năm lễ đưa qua đi, hiện giờ vừa lúc có thể chọn một ít, nhờ người đưa đến Vân Kinh đi. Kia hảo à, ngày mai ta cần phải đi tỷ tỷ phủ làm phiền. Ta còn ước gì đâu. Hai người nói đến từng người phu quân thân. Kiều Tương nói, rõ ràng đã nghỉ. Này trong nha môn công tác nên buông xuống, hảo hảo quá cái năm mới là đứng đắn, kết quả cũng không biết hắn rốt cuộc đang làm cái gì, sáng sớm không thấy bóng người. Nhà ta phu quân cũng là, nói qua tới chơi với ta, kết quả ta ở trong sân, hắn bản thân đi ra cửa, này cũng kêu chơi với ta. Quý phi giả giả ý oán trách nói. Chỉ là này hai người trong giọng nói đều không có cái gì oán trách hương vị. Nói xong hai người không khỏi nhìn nhau cười. Lại nói tiếp hay là nên ta cấp muội muội nói tiếng xin lỗi, này trung quy là ta phu quân hẳn là xử lý sự tình, lại đem muội muội phu quân cũng kéo, làm hại mạnh huyện lệnh không thể hảo hảo làm bạn muội muội. Kiều Tương thập phần chắc chắn quý phi giả minh bạch chính mình đang nói cái gì. Quả nhiên quý phi dạ nhàn nhạt mở miệng, bất quá là vì tương lai lót đường thôi, tỷ tỷ không cần như thế. Quý phi dạ này một câu cơ bản là định rồi Kiều Tương Tâm. Phan Đông Dương minh bạch Mạnh Sơ Đông là Hiên Viên Triệt người, không có khả năng ngoại phóng cả đời, bất quá ở bên ngoài rèn luyện mấy năm muốn đi vào Vân Kinh coi như kinh quan. Nhưng là rèn luyện Tam Nương tiến vào Hàn Lâm Viện bắt đầu xem chính, cùng bên ngoài rèn luyện hảo chút năm trực tiếp trở lại Vân Kinh làm kinh quan, là không giống nhau. Phan Đông Dương tư tâm tự nhiên nghĩ Mạnh Sơ Đông có thể ở Tuyền Châu Thành ở lâu mấy năm, chớ nói Mạnh Sơ Đông trước mắt nhân mạch là hắn một ít ý tưởng có thể ở Tuyền Châu Thành toàn bộ thực thi đi xuống, như vậy mang cho Tuyền Châu Thành khẳng định là chất giống nhau bay vọt. Cho nên mới có Kiều Tương riêng tới bái phỏng quý phi dạ, bất quá cũng là ở quý phi dạ trong miệng thám thính một ít tin tức. Cũng may quý phi dạ cũng cảm thấy Kiều Tương là cái không tồi người đáng giá ở chung, mà Phan Đông Dương ở Mạnh Sơ Đông nơi đó đánh giá không tồi, Mạnh Sơ Đông về sau muốn khống chế Tuyền Châu Thành cũng không có khả năng một người có thể làm được, tốt nhất là có thể kéo cái đồng minh, Phan Đông Dương đúng là tốt nhất đồng minh. Cho nên quý phi dạ cũng không ngại lộ ra một chút, bọn họ là thật sự tính toán ở Tuyền Châu Thành ở lâu mấy năm, mà không phải ở Hoa Đô huyện mãn 3 năm tính toán đi. Đến nỗi Phan Đông Dương cùng Mạnh Sơ Đông sáng sớm đều ra cửa, nói vậy mục tiêu là cùng sự kiện. Quý phi dạ không khỏi cấp kia Lục Thông phán châm tây nến đuốc, hắn hẳn là muốn trở thành Mạnh Sơ Đông cùng Phan Đông Dương hàng đầu mục tiêu, phỏng chừng sang năm cuối năm khảo hạch đều sống không đến. Kiều Tương yên lòng cùng quý phi dạ tiếp tục nói chuyện, nói một ít Tuyền Châu Thành địa phương phong tục, cùng quý phi dạ dĩ vãng ở phía Bắc thói quen kém không ít, làm quý phi dạ thập phần kinh. Mãi cho đến ngọ Kiều Tương ở quý phi dạ nơi này lưu trữ ăn cơm trưa, sau đó mới trở về. Mà quý phi dạ tắt đi nghỉ ngơi một phen, sau đó phân phó người chuẩn bị một chút, ngày mai đi Chi Châu Phủ bái phòng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1466 Cá Long Vũ mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông vãn một hồi tới đối quý phi dạ xin lỗi, Tam Nương, ta vốn tưởng rằng một buổi trưa gian đủ rồi, không nghĩ tới hoa cả ngày. Vậy ngươi buổi chiều vốn dĩ tính toán mang ta đi chỗ nào chơi? Trần hướng phía trước có Lý Triều, xưa nay tôn sùng Phật giáo, lúc ấy còn chưa cấm hải vận từ Thiên Trúc lại đây rất nhiều tăng nhân, bọn họ ở Tuyền Châu bắt đầu truyền giáo, ở Tuyền Châu thành xây dựng rất nhiều chùa miếu, lấy hiện giờ Bồng Lai cung vì tâm, hình thành Phật quốc cảnh sắc, vốn dĩ tính toán buổi chiều chúng ta qua đi nhìn xem. Nơi đó chùa cùng chúng ta trước kia gặp qua chùa phong cách đều không giống nhau, nói là phỏng theo Thiên Trúc bên kia phong cách. Lúc này muốn ăn Tết, nơi đó người cũng không nhiều lắm, chúng ta đi vừa lúc có thể tùy tiện đi dạo. Nghe Mạnh Sơ Đông như vậy vừa nói quý phi dạ vẫn là man có hứng thú, nguyên bản chúng ta ngày mai có thể đi, chính là hôm nay Chi Châu phu nhân lại đây còn mời ta ngày mai đi nàng phủ, ta đã đáp ứng rồi. Tốt, ta bồi ngươi cùng đi. Mạnh Sơ Đông chút nào đều không có do dự. Quý phi dạ gật gật đầu. Đúng rồi, chúng ta cơ bản đều cùng nhau ở Hoa Đô huyện, ngươi nói này đó ta như thế nào cũng không biết, ngươi ngược lại biết đến như vậy rõ ràng. Mạnh Sơ Đông mặt hơi hơi thẹn thùng, ta biết Tam Nương ngươi thích đi các nơi chơi, cho nên mỗi đến một cái tân địa phương, ta thói quen tính đi phiên các nơi huyện trí, cùng với cùng địa phương người đi tìm hiểu, có này đó hảo ngoạn địa phương, sau đó nhớ kỹ, nhìn xem khi nào có rảnh có thể mang ngươi đi chơi. Hạ Tùng đối Tuyền Châu Thành rất quen thuộc, này đó đều là ta hỏi Hạ Tùng biết đến. Quý phi dạ bình tĩnh nhìn Mạnh Sơ Đông, sau một lúc lâu cười trước ôm lấy Mạnh Sơ Đông, phu quân, ngươi như thế nào tốt như vậy? Mạnh Sơ Đông thật cẩn thận ôm quý phi dạ, sợ một cách không chú ý tế tới rồi nàng bụng, nghe vậy chỉ là lắc đầu, Tam Nương, ta không có như ngươi nói vậy hảo. Nếu là thật sự có như vậy tốt lời nói chiều nay ta nên sớm một chút trở về bồi ngươi. Ngươi một người ở Tuyền Châu Thành trời xa đất lạ, ta còn đem ngươi ném xuống. Phu quân quý phi dạ không vui, ta. ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, xem như ta chính mình đi ra ngoài chơi cũng sẽ không ném chính mình a. Ngươi! Mạnh Sơ Đông mặt lộ vẻ một chút ngạc nhiên, còn hàm chứa như vậy một chút ủy khuất, ngươi không nghĩ ta bồi ngươi sao? Quý Phi Dạ ra vẻ nhìn không thấy, vậy ngươi không phải không rảnh sao? Ta một người đi ra ngoài chơi, bên người còn mang theo nha hoàn, còn có Khôn Nguyên ở nơi tối tăm che chở ta, cũng sẽ không có sự. Mạnh Sơ Đông nóng nảy, tam nương, ngày mai bắt đầu ta không ra đi, dù sao cũng không vội mà hai ngày này làm tốt, có thể năm sau lại làm cũng tới kịp, ta sẽ mỗi ngày bồi ngươi. Nhìn Mạnh Sơ Đông bộ dáng, Quý Phi Dạ đột nhiên cười, phu quân, không có ngươi bồi ta nói. Ta một người đi ra ngoài chơi lời nói cũng sẽ cảm thấy không có thú vị. Ta vừa rồi nghĩ nghĩ, nếu là không có ngươi bồi nói, ta một người đều không nghĩ đi ra ngoài. Giống như đi ra ngoài chơi cũng trở nên không có ý nghĩa giống nhau. Quý Phi Dạ thanh âm thập phần trịnh trọng, nếu là nàng mới vừa xuyên qua lại đây lúc ấy, nàng căn bản vô pháp tưởng tượng chính mình sẽ có như vậy một ngày, đem một cái nam tử treo ở trong lòng, như thế nào cũng không bỏ xuống được. Phu quân, ta hảo ái ngươi a. Mạnh Sơ Đông thân hình chấn động, hắn cúi đầu nhìn Quý Phi Dạ, trong phòng điểm ánh nến chiếu sáng Quý Phi Dạ khuôn mặt kia, khuôn mặt như cũ mỹ lệ không gì sánh được, ánh mắt như nước sóng giống nhau ôn nhu. Mạnh Sơ Đông sờ sờ chính mình ngực, nơi đó phanh phanh phanh nhảy, giống như có cái gì muốn nhảy ra tới giống nhau. Tam nương, ta yêu ngươi. Ta Mạnh Sơ Đông cả đời này đều ái ngươi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1467 Cá Long Vũ mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Hai vợ chồng trước một ngày vẫn đột nhiên lẫn nhau tố tâm sự một hồi, ngày hôm sau dậy sớm tới, hai người chi gian như cũ tràn ngập một loại ngoài ý muốn ngọt ngào không khí. Hồng Hạnh đã tập mãi thành thói quen, vì Quý Phi Dạ thay đổi một thân ra cửa quần áo, tuy nói nơi này mùa đông một chút đều không lạnh, nhưng là sớm Hồng Hạnh lên vẫn là cảm thấy nhiệt độ không khí hàng một ít, riêng đem một kiện lan thỏ mao áo choàng phiên ra tới cấp Quý Phi Dạ khoác. Hai người ăn qua cơm sáng mới ra cửa. Hôm nay ngày hôm qua muốn lánh không ít a. Mới vừa đi ra đại môn, Quý Phi Dạ cảm thụ một chút thổi qua tới phong, cảm giác xác thật lạnh không ít. Dù sao cũng là mùa đông, Vân Kinh vẫn là muốn ấm áp rất nhiều. Đó là tự nhiên, này một cái mùa đông, tuy nói dĩ vãng ta áo bông cũng không được thân, nhưng là riêng làm một kiện đại áo bông căn bản không cơ hội thân. Hiện giờ Quý Phi Dạ thân xuyên dày nhất cũng là một kiện kẹp áo thôi. Về sau có thể cùng Vĩnh Ninh các nàng nói, nếu là có cơ hội nói, cũng đến bên này chơi một chút, quá một cách không lạnh mùa đông gì đó, cũng coi như là một loại mới mẻ thể nghiệm đi, nếu là Thái Hậu Nương Nương cũng có thể cùng nhau lại đây hảo. Thái Hậu Nương Nương tổng cảm thấy mùa đông rất khó ngao. Ăn, sang năm chúng ta có thể thỉnh các nàng cùng nhau lại đây chơi. Vừa lúc Tuyền Châu ăn ngon cũng rất nhiều, hảo ngoạn địa phương cũng không ít, mùa đông còn ấm áp. Ở Mạnh Sơ Đông xem ra này tính không được cái gì, tuy rằng Tuyền Châu không có hành cung, nhưng là hắn tin tưởng Thái Hậu Nương Nương cùng Vĩnh Ninh cũng không phải như vậy yêu cầu rất cao người, các nàng tất không phải là thói quen khó xử địa phương quan phủ người. Ta đây quá mấy ngày cho các nàng viết thư nói chuyện này. Mời các nàng sang năm mùa đông tới Tuyền Châu chơi, cũng có thể đến Hoa Đô huyện đi, lúc ấy nói không chừng từ Tuyền Châu đến Hoa Đô huyện đã thực phương tiện. Tuy rằng phong có điểm đại, Quý Phi Dạ lại đem xe ngựa bức màn xốc lên, vô tình nhìn đến bên ngoài một nhà cửa hàng tên, liền chỉ vào đối Mạnh Sơ Đông nói, đây là Phan Phu Nhân cửa hàng, là tơ lụa cửa hàng, còn bán nhà chúng ta chức phường tình phương bố đâu. Bốn mùa cầm vải dệt đã bán được Tuyền Châu tới. Quý Phi Dạ cười lắc đầu, ta xem qua sổ sách, bốn mùa cẩm vải dệt hướng Nam tiêu xa nhất chính là Giang Châu, nhưng là Kim Lăng ăn xong số lượng là lớn nhất, Tuyền Châu bên này lấy hóa đại khái là từ từ ra chức phường lấy. Mạnh Sơ Đông suy nghĩ một chút, hiểu được. Kim Lăng là từ gia đại bản doanh, Giang Nam này một khối nếu là Tử Gia ăn xong đầu to nói, cũng ý nghĩa Giang Nam thị trường bốn mùa cẩm hóa cơ bản đều là từ Tử Gia chảy ra đi, mà không phải từ bốn mùa cẩm trực tiếp chảy ra đi. Tử Gia ở Giang Nam căn cơ nhiều năm như vậy, không phải những người khác có thể dễ dàng dao động. Chúng ta đến hào hào cảm tạ Từ công tử, nếu không phải Từ công tử, chỉ sợ bốn mùa cẩm vải dệt cũng sẽ không bán được Tuyền Châu như vậy địa phương tới. Quý phi dạ lắc đầu, Từ gia là sẽ không làm lỗ vốn sinh ý, Từ công tử ở Từ gia là có quyền lên tiếng, nhưng là vứt bỏ nhà mình chức phường vải dệt mà đi cấp nhà khác vải dệt tạo thuận lợi chuyện này, người bình thường đều sẽ không đi làm. Từ gia chức phường muốn chính là bốn mùa cẩm vải bông dệt kỹ thuật. Tuy rằng người khác nhìn không ra tới cái gì, nhưng là Từ gia đại khái đã biết, bốn mùa cẩm vải bông có thể nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, không chỉ có riêng dựa vào là giá cả thấp A, có thể bắt được không chỉ là trạch công cuộc cải tiến ra tới bông hạt giống, mới là mấu chốt. Thì ra là thế, Hàn Thật đại ca đem nhà chúng ta sinh ý làm được tình trạng này, lúc trước Hàn Thật đại ca đi tham gia quân ngũ thật là trì hoãn hắn trở thành một thế hệ thương nhân điển phạm A. Chớ có đã quên, Hàn gia nhiều thế hệ đều là yến tây thương nhân. Quý phi giả cười bổ sung nói. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1468 Cá Long Vũ mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Tới rồi Chi Châu Phủ, hai người mới xuống xe ngựa. Phan Đông Dương mang theo Kiều Tương đón ra tới. Mạnh lão đệ, đệ tức phụ, mau mau tiến vào. Lúc này mới mấy ngày, Phan Đông Dương cùng Mạnh Sơ Đông thế nhưng Phan huynh lão đệ kêu lên quý phi giả cấp Phan Đông Dương hành lễ, Phan đại nhân tỷ tỷ. Phan Đông Dương cũng không ngại quý phi giả kêu chính mình Phan đại nhân đem người cấp đón đi vào. Sau đó Mạnh Sơ Đông đi theo Phan Đông Dương đến phía trước đi uống trà nói sự tình, quý phi dạ đi theo Kiều Tương nói mặt sau nói chuyện phiếm nói chuyện. Quý phi dạ ngồi xuống, Kiều Tương này trong phòng hẳn là điểm huân lung, ấm áp hòa hợp. Kiều Tương thấy quý phi dạ phân phó Hồng Hạnh giúp nàng cởi bỏ áo choàng, liền cười giải thích nói, ngày hôm qua vẫn đột nhiên hạ nhiệt độ. Sớm ta liền phân phó người điểm huân lung, muội muội khả năng tiếp thu này than vị. Ta không kiêng kỵ cách này, nghe cũng không cảm thấy không thoải mái, tỉ tỉ đa tâm. Trước một ngày Kiều Tương chú ý tới quý phi dạ chính mình không uống trà, ngày hôm qua tuy rằng cho nàng trà, nhưng là quý phi dạ chính mình uống chính là mật ong thủy. Kia bãi ở cách bàn điểm tâm là mai làm, Kiều Tương nếm một viên tương đương toan. Bởi vậy Kiều Tương chuẩn bị mật ong thủy, còn làm người đem một quả chanh cắt thành phiến đặt ở cái đĩa tặng tới, muội muội, đây là chanh, là Tăng Châu bên kia vận lại đây trái cây trực tiếp ăn toan thật sự, nhưng thật ra như vậy cắt thành phiến thêm muối tí, ngâm mình ở mật trong nước uống thực không tồi, muội muội muốn hay không nếm thử. Nguyên lai tỷ tỷ nơi này cũng có chanh, trước đó vài ngày phu quân cũng cho ta mua một sọt trở về. Ta làm người lấy muối tẩy sạch xác ngoài, cắt ra tới phóng tới mật ong bên trong tí, chờ đến tưởng uống thời điểm lấy ra tới phao một mảnh hảo. Kiều Tương tưởng tượng, vẫn là muội muội này phương thuốc bảo tồn càng lâu chút. Cũng không có bao lâu, độ ấm cao cũng sẽ hư, cũng mùa đông có thể phóng một thả. Nói trong chốc lát lời nói, phía trước người đem đơn tử đưa tới, thật dài một chuỗi đơn tử, mặt hàng hóa rực rỡ muôn màu. Lệnh người xem bất quá tới. Kiều Tương tiếp nhận đơn tử cũng không thấy trực tiếp đưa cho quý phi dạ. Ngày xưa tới chủ tàu Tây cũng không sai biệt lắm, nhưng thật ra muội muội không thấy quá, không bằng trước nhìn một cái, nếu là có yêu thích làm người nhớ kỹ, đến lúc đó làm người trực tiếp đưa lại đây, hoặc là đưa đến muội muội phủ, đều có thể. Quý phi dạ cũng không khách khí, từ Kiều Tương tay tiếp nhận đơn tử, chính mình lại đứng dậy ngồi xuống Kiều Tương bên người, ta cùng tỷ tỷ cùng nhau xem trọng, nói không chừng lúc này có cái gì mới mẻ đồ vật đâu. Liệt ở đơn tử phía trước đều là một ít đại đồ vật, cái gì Tây Dương bình phong, Tây Dương bàn trang điểm từ từ, còn có nguyên bộ Tây Dương bàn ghế gì đó, thậm chí đơn tử còn liệt một chương Tây Dương giường. Quý phi dạ suy nghĩ một chút. Mấy thứ này cũng chỉ có thể trong nhà trang trí nguyên bộ đều là Tây Dương, bãi ở trong phòng mới đẹp, Nếu là thức trang trí phong cách ở bên trong bãi cái Tây Dương Bình Phong có điểm không thổ không dương cảm giác. Nhưng thật ra Kiều Tương cấp quý phi giả giải thích một câu, này Tây Dương khăn trải giường nhìn đẹp, bãi ở trong phòng cảm thấy không thích hợp, cảm giác nếu là muốn lộng này Tây Dương gia cụ, vẫn là đến nguyên bộ đều đến đổi nếu không nhìn quái quái. Ta cũng là như vậy tưởng. Xem ngươi vẫn luôn nhìn này giường, còn tưởng rằng mỗi mỗi ngươi tưởng lộng một bộ trở về. Quý phi dạ tâm vừa động, nếu là hài tử sinh nữ hài tử nói, nhưng thật ra có thể tìm cái phòng trang trí thành Tây Dương phong cách, lộng cái công chúa giường cho nàng, như vậy nhưng thật ra không tồi. Bất quá này muốn tới hài tử sinh hạ tới lúc sau lại nói, hơn nữa ở hoa đều làm cho lời nói, về sau chuyển nhà có phiền toái. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1469 Cá Long Vũ mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Xem qua đại kiện, đơn tử liền nhiều là chút Nam Dương hoặc là Tiên Trúc bên kia đặc sản, bích tỷ mã não linh tinh có không ít, còn có đủ loại kim sức, Nam Dương bên kia tiểu trang trí, cây quạt, gương từ từ. Sau đó là hương liệu. Này đó hương liệu quý phi dạ không dám tùy tiện dùng, nhưng thật ra có thể mua một ít trở về đến lúc đó đưa đến Vân Kinh đi, Vĩnh Ninh nếu là thích có thể dùng. Quý phi dạ tùy tay câu mấy thứ hương liệu Kiều Tương muốn nói lại thôi. Quý phi dạ ngẩng đầu giải thích nói, ta mua đưa cho bằng hữu. Thì ra là thế. Mặt sau những cái đó Tây Dương vài chút bâu đảo không nhất định có quý phi dạ chính mình bốn mùa cẩm sinh sản hảo, bất quá đồ cái mới mẻ thôi, cũng mấy thứ vải dệt giống nhau chọn một con. Trừ lần đó ra, đơn tử còn liệt một ít thư, đơn tử cuối cùng thế nhưng liệt một ít chân dị thú. Quý phi dạ nhìn đến có hai chỉ khổng tước thời điểm đều kinh ngạc một chút, này khổng tước còn sống. Kiều Tương cũng không rõ lắm, nàng chưa từng mua quá này đó chim quý hiếm linh tinh, lập tức chiêu người lại đây, ngươi này mặt liệt khổng tước, này khổng tước còn sống. Phó thuyền trưởng mang theo tươi cười, tự nhiên là sống. Này nếu không phải sống, tiểu nhân cũng không dám lấy tới lừa gạt quý nhân a. Quý phi dạ thật sự tâm động. Khổng tước a, dưỡng ở nhà không nói cái khác, quang xem lông chim kia cũng làm người cảm thấy đẹp. Hơn nữa nàng ở Hoa Đô huyện nơi đó đã dưỡng hai chỉ nai con, lại làm hai chỉ khổng tước cũng không phải không thể, nếu là địa phương không đủ kia đem nhà mình sân mặt sau kia khối đất trống mua tới, một lần nữa cuốn vào tới hảo. Kia bị Kiều Tương chiêu tiến vào phó thuyền trưởng thấy quý phi dạ vẻ mặt tâm động bộ dáng chặn lại nói, phu nhân, này khổng tước là từ Thiên Trúc bên kia vận lại đây, vừa lúc là một công một mẫu, dưỡng đến tốt lời nói, chúng nó còn sẽ sinh trứng còn có thể ấp ra tiểu khổng tước. Hơn nữa này khổng tước là đến từ chính Thiên Trúc quốc lục khổng tước. Không đợi phó thuyền trưởng đem nói cho hết lời, quý phi dạ đã mở miệng, ngươi lừa gạt ta đâu, Thiên Trúc quốc nơi nào có lục khổng tước. Sợ không phải lam khổng tước đi. Kia phó thuyền trưởng tức khắc nóng này, là thật sự lục khổng tước, kia lam khổng tước chỉ có công đẹp, mẫu rất khó xem, chúng ta này hai chỉ khổng tước trừ bỏ hình thể kém một chút, lông chim giống nhau đẹp. Chỉ là hiện tại không phải chúng nó sinh sôi nảy nở mùa, kia công khổng tước lông đuôi rút đi, chờ đến chúng nó tới rồi sinh sôi nảy nở mùa, lông đuôi sẽ một lần nữa trường ra tới. Quý phi dạ cũng chỉ là tùy tiện lừa hắn một trá, nàng chỉ biết lục khổng tước cùng lam khổng tước, nhưng là này hai người rốt cuộc sản tự với chỗ nào, lại là không rõ lắm. Nếu người này thập phần chắc chắn là lục khổng tước, quý phi dạ càng muốn. Phó thuyền trưởng thấy quý phi dạ như cũ có chút do dự, tưởng quý phi dạ cảm thấy này lục khổng tước không đủ hy, liền nói ngay, nếu là phu nhân thích nói, chúng ta trước một cái thuyền tới thời điểm còn có một đôi bạch khổng tước. Quý phi dạ, đều muốn làm sao bây giờ? Kia phó thuyền trưởng còn ở giới thiệu này một đôi bạch khổng tước, này bạch khổng tước tuy rằng không bằng lục khổng tước lông chim xinh đẹp, nhưng là thắng ở thưa thớt. Một thân lông chim đều là trắng tinh, Nam Dương chư thủ đô tôn trọng màu trắng, này bạch khổng tước ở bọn họ nơi đó chính là thập phần hy hữu. Quý phi dạ lúc này thật sự thực do dự, nàng nhắc tới bút, phi thường tưởng đem này hai chỉ khổng tước cấp câu. Kiều Tương thấy Quý Phi Dạ là thật sự thích, liền hỏi một câu, này hai chỉ khổng tước muốn bán bao nhiêu tiền? Phó thuyền trưởng vội vàng nói, không nhiều lắm, không nhiều lắm, hai chỉ khổng tước cùng nhau mua nói, chỉ cần cấp 1.500 lượng bạc hảo. Kiều Tương hít hà một hơi, này không sai biệt lắm là nhà bọn họ một năm tiêu phí. Quý Phi Dạ đảo thở dài nhẹ nhõm một hơi, xác thật không nhiều lắm. Kia một đôi bạch khổng tước đâu? Bạch khổng tước xác thật thưa thớt một ít, phu nhân muốn nói chỉ cần cấp 2.000 lượng bạc hảo.